Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 50, Thiên Đao Hội bị diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang cảm thấy nội lực trong cơ thể mình như một dòng sông sôi sục, nhanh chóng biến đổi thành chân khí. Nội lực mà Thuần Dương Vô Cực Công tu luyện vốn rất mạnh mẽ và thuần khiết, chí cương chí dương, chân khí sau khi được biến đổi càng thêm mạnh mẽ, nhất là khi kết hợp với sức mạnh kinh lực của Kim Trung Cháo. Khi sử dụng, như mặt trời rực rỡ, uy lực mãnh liệt, tỏa ra làn hơi nóng cháy. Kim Trung Cháo là một kỹ năng nội công ngoại công kết hợp, nhưng chủ yếu là tạo ra một lớp cương khí bảo vệ quanh cơ thể. Do đó, yêu cầu về nội lực cho kỹ năng này cũng rất cao. Trong quá trình tu luyện, nội lực sẽ được rèn luyện liên tục, biến nó trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cải thiện cơ thể một cách âm thầm. Dù Kim Trung Cháo chú trọng vào việc bảo vệ, nhưng sau khi tu luyện, cơ thể vẫn rất mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Lâm Mang đã tu luyện Thiết Bố Sam. Ngay cả khi không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào kỹ năng cứng rắn, hắn cũng có thể chống lại tiên thiên. Bây giờ hắn đã thực sự đột phá tới chân khí cảnh, mới có thể hiện đầy đủ sức mạnh của kỹ năng này, không thể xâm nhập bằng đao kiếm, không sợ nước hay lửa. Khi bị tấn công, còn có khả năng tạo ra lực đẩy ngược, phản đòn lại kẻ thù. Quá trình này không kéo dài lâu, và Lâm Mang tự nhiên bước vào chân khí cảnh. Trong khoảnh khắc đó, tinh thần Lâm Mang đạt đến đỉnh điểm. Hắn cảm nhận được một bước tiến lớn trong cơ thể mình. Chân khí nuôi dưỡng cơ thể, một dòng hơi ấm tuần hoàn trong mỗi góc cơ thể, như có một nguồn sức mạnh không tận. Tuyết dưới chân Lâm Mang nhanh chóng tan chảy, tạo ra một lớp sương mù trắng mịt mùng. Cơ Trường Khôn đột nhiên thu hẹp đồng tử, nụ cười trên mặt hắn đông lại. Chân khí cảnh, trong giọng điệu của hắn chứa đựng một chút không dám tin. Đã mất bình tĩnh từ trước đến giờ, làm sao có thể? Rõ ràng trước đó hắn chỉ ở trạng thái tiên thiên, liệu có phải hắn đã đột phá ngay trong trận chiến, hay là hắn đã cố tình giấu giếm sức mạnh của mình từ đầu? Thật là một người có tâm địa sâu xa. Hắn đã nghĩ rằng Lâm Mang chỉ đạt tới tiên thiên viên mãn, nên đã cho Khúc Khánh tiến hành hành động, chỉ để tiêu hao nội lực của đối thủ. Ngay cả khi thất bại, hắn cũng có thể đổ tất cả trách nhiệm cho Khúc Khánh. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn ra tay. Một là không muốn lộ diện, hai là không muốn gánh lấy tội danh giết chết Cẩm Y Vệ. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, bóng dáng của Cơ Trường Khôn biến mất, nhanh chóng chạy về phía xa. Khi biết rằng Lâm Mang đã đạt tới chân khí cảnh, hắn đã mất đi ý định chiến đấu với Lâm Mang. Dù cho Lâm Mang chỉ mới đột phá, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Người này thật kỳ lạ. Lâm Mang mỉm cười lạnh lùng, chân khí vàng rực chảy dưới chân mình, nhẹ nhàng bước lên không trung và vung đao xuống. Một luồng chân khí vàng lóe sáng như dao long xuất hải, cắt ngang qua không gian. Dòng chân khí cuốn theo gió lạnh và tuyết rơi, như muốn cắt đứt tất cả. Chân khí thoát ra khỏi cơ thể, trên mặt Lâm Mang xuất hiện một nụ cười mơ hồ. Đó chính là chân khí cảnh thật sự. Trước đây, hắn ta chỉ có thể phát ra chút ít chân khí trong cơ thể mình. Cơ Trường Khôn nhanh chóng né tránh, đao khí chém xuống tuyết tạo ra một vết nứt dài 3 mét. Tuyết bay mù mịt. Sau đó, Cơ Trường Khôn đột nhiên quay người, một nhát đao chém về phía trước. Đao khí lạnh như băng, giống như đã đông cứng không khí, tạo ra một tia sáng xanh dương mờ mịt. Khi hai luồng đao khí va chạm, hai người lại cầm đao đối đầu. Lưỡi đao của Tú Xuân đao chém trực tiếp vào thân đao nhỏ. Đao khí thuần dương sắc bén đụng vào chân khí lạnh buốt, tạo ra âm thanh kêu xèo xèo. Bất ngờ phát ra tiếng kêu giống như kim loại bị gãy. Đao trong tay Cơ Trường Khôn bị chia làm hai phần, đứt gọn lẹ, tay hắn run rẩy, lòng bàn tay bị sốc đến tê liệt, cả người không kiểm soát được, mà lùi về phía sau, tạo ra đám tuyết bay vọt. Trong lòng Cơ Trường Khôn, ngoài sự kinh hoàng còn có sự tức giận sôi sục. Tại sao họ cần hàng chục năm khổ luyện mà vẫn khó tiến bộ? Còn hắn trẻ tuổi, nhưng có thể bắt kịp họ. Để tiến vào trạng thái chân khí, hắn đã luyện thể phách trong hồ lạnh ngàn năm. Tuy đã đột phá nhưng bị nhiễm hàn độc. Không chỉ không tiến bộ mà còn phải chịu đựng nỗi đau. Mỗi ngày, hắn sống trong sự tra tấn của nỗi đau của hàn độc. Cuộc sống tệ hơn, cả cái chết, tài năng, tài nguyên, thân phận, sao thế giới này lại bất công đến vậy? Nhưng Lâm Mang không cho hắn thời gian suy nghĩ. Đao khí mạnh mẽ giống như dòng sông đổ xuống. Lâm Mang tiếp tục tiến lên. Lưỡi đao chỉ thẳng vào tim Cơ Trường Khôn. Đao khí sắc lạnh dần to lên trong mắt Cơ Trường Khôn. Quanh thân Lâm Mang có kim quang phát ra. Hình ảnh một chiếc chuông lớn dần hiện lên. Kim trùng cháo không chỉ bảo vệ cơ thể mà còn tăng sức mạnh kinh người cho hắn, mạnh mẽ và bá đạo. Cách chương.